Chương 68, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Rời đi phòng bếp, Trọng Nguyệt đi ngay tiền viện. Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ ngồi ở chỗ đó, Trọng Nguyệt hô một tiếng liền bước nhanh tới. Ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, Bắc Minh Dạ rót hai chén trà. Tại Bắc Minh Dạ đối diện ngồi xuống đến, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi thương tốt hơn chút nào không đã tốt rồi. Bắc Minh Dạ đem trà phóng tới Trọng Nguyệt trước mặt, mở miệng nói ra, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nháy nháy mắt, sự tình gì qua mấy ngày huyền gia người sẽ cùng thái tử người liên thủ đi càn quét thú hạch, ta muốn mang ngươi đi góp tham gia náo nhiệt, muốn đi sao nghe được có loại này náo nhiệt có thế góp. Trọng Nguyệt gật đầu, tự nhiên muốn đi. Nếu có thể từ trên tay bọn họ đoạt một chút thú hạch thì tốt hơn, Lạc Lạc cũng phải hấp thu thú hạch lực lượng ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một nụ cười, nhìn Trọng Nguyệt lưng phát lạnh, nàng dám cam đoan, Bắc Minh Dạ cái này nhà nhất định tại có ý đồ gì. Rất nhanh Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liền chuẩn bị cả bàn đồ ăn, ăn xong đồ vật về sau, Bắc Minh Dạ mượn qua mấy ngày thì đi sơn mạch lý do QNZ không rời đi. Trừ bỏ lúc ngủ ở giữa sẽ không xuất hiện tại Trọng Nguyệt trước mặt, cơ hồ thời gian còn lại bất kể là địa điểm nào, thời gian nào, nàng đều có thể gặp được đến Bắc Minh Dạ lại một lần nữa gặp được Bắc Minh Dạ, Lạc Lạc đều có chút không bình tĩnh, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào, quan hệ thế nào? Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, hơi lúng túng một chút. Bằng hữu không đúng, nàng và Bắc Minh Dạ còn có một cái nửa năm ước hẹn người yêu có thế nàng cũng không đáp ứng Bắc Minh Dạ ăn uống ở đều tại một chỗ, cũng không khả năng là người xa lạ quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, tiểu hai tử hỏi nhiều như vậy làm gì Lạc Lạc, cho nên nàng nghĩ như vậy nửa ngày, thì cho nó đáp án này Trọng Nguyệt đầu quả nhiên có vấn đề, hắn đều có thế nhìn ra nam nhân kia thích nàng, đang đuổi nàng, kết quả chính nàng làm nửa ngày căn bản liền. Không có coi ra gì. Nếu như không phải là bởi vì Trọng Nguyệt là nó chủ nhân, Lạc Lạc đều muốn đem Trọng Nguyệt đầu mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Không tiếp tục để ý Lạc Lạc, Trọng Nguyệt ngồi trên mặt đất, tu luyện. Làm Trọng Nguyệt lúc thời điểm tu luyện, Lạc Lạc ở một bên thấy rõ những cái kia linh khí toàn bộ tràn vào Trọng Nguyệt trong thân thể, tốc độ nhanh chóng, căn bản chính là người bình thường hấp thu linh khí gấp 10 lần điên cuồng như vậy hấp thu. Khó trách Trọng Nguyệt tốc độ phát triển kinh người như vậy hơn nữa theo nó quan sát, Trọng Nguyệt thể chất ngậm ma tính, lại có thần linh, thần ma thể à, cha mẹ của nàng rốt cuộc là ai lắc đầu, Lạc Lạc cu nở dê không nghĩ nhiều nữa, mà là ngồi ở Trọng Nguyệt cách đó không xa địa phương tu luyện. Trọng Nguyệt tốc độ phát triển nhanh như vậy, nó cu nở dê tuyệt đối không thể chậm Bắc Minh Dạ đứng ở cách đó không xa, nhìn xem một màn kia ngoác ngoác môi. Luôn luôn băng lanh trên mặt khó được nổi lên một nụ cười trời sắp tối thời điểm, Trọng Nguyệt mới đình chỉ tu luyện, sau đó tắm rửa một lần, ăn đồ vật rồi nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay lúc ăn cơm thời gian không nhìn thấy Bắc Minh Dạ, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt nỉ non nói, quả nhiên là ở trước mắt lắc lâu, một hồi không gặp thế mà đều sẽ nghĩ tới hắn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Thân thể này còn không có tuyệt đối điều chỉnh tốt, nàng vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, quản hắn đi chỗ nào.